Chương 1000, con nuôi mẹ kế 10. Trần Trường Phúc nghĩ như vậy, cũng liền như vậy nói. Lý Niệm Thu nếu như biết hắn thật muốn đưa con nuôi đọc sách, có thể hay không cho là hắn khu nở dê nguyện ý đưa con riêng đi, mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới muốn đưa con riêng, nhưng người khác không biết ta. Lý Niệm Thu mặc dù đoán được, nhưng muốn đưa cùng thật đưa đi thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Hắn chủ yếu chính là muốn nhìn một chút, Lý Niệm Thu biết sau sẽ hối hận hay không. Sở Vân Lê đã lôi kéo xe ba gác hướng thôn bên trong phương hướng đi, nghe vậy cũng không quay đầu lại, rất tốt. Chờ tử an thương lành, ta cu nở dê tiễn hắn đi. Trần Trường Phúc, quả nhiên tiền là người gan, hắn nghĩ muốn lại nói, người cũng đã đi xa. Sở Vân Lê mua gà trở về dưỡng, mỗi ngày cũng không thiếu trứng ăn. Cũng là không cần thường xuyên chạy trấn thượng. Nàng để ở nhà, ban ngày ngẫu nhiên đi chém một chút tuổi, đem kia một phần vườn rau lật ra đến trồng, lại cho chính mình cùng Liêu Tử An các làm ba bộ quần áo, dần dần liền thong thả. 7-8 ngày về sau, hai mẹ con đều quen thuộc tại Liêu gia viện tử bên trong nhật tử. Tiểu Diệp Thị Đại Khái cũng đã quen, ngoại trừ ngẫu nhiên đứng tại dưới mái hiên âm dương quái khí vài câu, lại là cũng không dám lại tiến đến Sở Vân Lê cùng trước tới nói bậy. Liêu Tử An tổn thương con nàng mỗi ngày bỏ thuốc, đã mọc ra màu hồng thịt mềm. Vết thương mặc dù đại, nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng đến bản thân hắn. Ngày hôm đó buổi sáng, Sở Vân Lê làm hắn thay đổi mới làm trường sam, chúng ta đi trấn thượng. Liêu Tử An còn chưa có đi qua, có chút hưng phấn. Trên đường đi lưu díu, mắt thấy đến cửa trấn, giật mình hỏi, nương, chúng ta tới làm cái gì? Sở Vân Lê nhìn hắn con mắt, nói, ta dự định đưa ngươi đọc sách. Sau đó, nàng liền thấy hải tử ánh mắt bên trong như pháo hoa nở rộ, lượng đến kinh người. Chỉ là một cái chớp mắt, kia ánh sáng liền dập tắt. Liêu Tử An túi đầu, đá trên mặt đất cục đá, bạc của chúng ta cũng không thể tùy tiện liền đã xài hết rồi à, về sau còn có cả một đời đâu. Chúng ta lại không có không sao. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, bạc đã xài hết rồi còn có thể kiếm, ngươi đọc sách nếu là bỏ qua tuổi tác, coi như lại không có thế đọc. Liêu Tử An là thật muốn đọc sách, rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt. Sở Vân Lê mang theo hắn thẳng đến thị trấn sau đường phố, nơi nào có cái học đường, là một cái tú tài cùng một cái đồng sinh hợp tác. Hai người đều đã qua tuổi ngũ tuần, cơ bản nghỉ ngơi tiếp tục khoa cử tâm tư, chỉ lưu tại trấn thượng giáo hài tử, thuận tiện thu chút buộc tu duy trì sinh kế. Sở Vân Lê cho một chút bạc, đem Liêu Tử An đưa đi vào, đây chỉ là thử một chút, sau 5 ngày, phu tử rồi quyết định có thu hay không hắn. Kỳ thật chính là cái này đi ngang qua sân khấu, tại này trấn thượng, nguyện ý đưa hài tử đọc sách nhân ra thật không nhiều. Hai cái phu tử cũng là muốn ăn cơm. Kế tiếp mấy ngày, Sở Vân Lê mỗi ngày đưa. Thế là, cu nở dê thường xuyên ngẫu nhiên gặp Trần Trường Phúc hai cha con. Phần lớn thời điểm, hai bên liền giả bộ như không biết giống nhau thác thân mà qua. Ngẫu nhiên, Trần Trường Phúc cũng sẽ tìm nàng nói chuyện, thí dụ như ngày hôm đó, hai người đem hải tử đưa đến học đường cửa ra vào, quay người đi trở về lúc, hắn lại mở miệng, Niệm Thu. Sở Vân Lê nhíu mày quay đầu. Trần Trường Phúc, giữa chúng ta hiện giờ quan hệ thế nào đều không có. Ta lại ở góa, ngươi như vậy gọi ta, là muốn cho ta gây phiền toái sao? Trần Trường Phúc yên lặng, hắn chỉ là gọi thuận miệng, căn bản không nghĩ như vậy nhiều, ta không có. Sở Vân Lê cu nở dê đoán được hắn không có, nhưng này đổi giọng là nhất định phải. Mắt thấy nàng muốn đi, Trần Trường Phúc nhớ tới chính mình muốn nói lời, nhanh chóng thật đi lên, nói, ta nghe trấn thượng người nói. Này hai cái phu tử đều tại nấu nhật tử, cũng không có thực học. Bọn họ có thể dạy dỗ hải tử sao đọc sách loại này sự tình, vừa nhìn thiên phú, còn phải xem hải tử chính mình nghị lực, phu tử cu nở dê thực quan trọng. Sở Vân Lê đứng tại ngoài tường nghe một ít, phu tử văn thải bình thường, nhưng cấp hải tử vỡ lòng là đầy đủ. Giao trước mặt 2 năm còn là có thể. Nàng hỏi lại, ngươi muốn cho ta thế nào trả lời ngươi đây? Hải tử đã đưa, buộc tu cũng đã giao nửa năm. Còn có thể lui hay sao? Trần Trường Phúc nhìn nàng lạnh lùng mặt mày, nhịn không được nói, ngươi rất chán ghét ta. Sở Vân Lê khí cười, ngươi gạt ta gả cho ngươi, hại ta bạch hai gả một hồi, tự nhiên hủy thanh danh. Ta chán ghét ngươi đều là nhẹ, giết người không đền mạng, ta đều phải để đào chém. Ngữ khí đều đằng đằng sát khí. Trần Trường Phúc quả thực dọa, vô ý thức nói, không đến mức Sở Vân Lê đánh gây hắn, ít đến cho ta, về sau chúng ta coi như đối phương người xa lạ. Nói xong, xoay người rời đi. Trần Trường Phúc đứng tại chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi. Cũng không phải bị nàng dọa, chỉ là nghe được nàng đằng đằng sát khí lời nói, rốt cuộc hiểu rõ nàng đối với chính mình chán ghét. Mà hắn cu nở dê giật mình nhớ tới, chính mình như vậy giống như thật hại nàng. Vô luận là ai, nếu như muốn nhận làm con thừa tự hài tử, khẳng định đều sẽ hướng nhỏ chọn. Ai sẽ chọn một 9 tuổi nhiều hài tử nàng sợ dưỡng không quen, không nguyện ý dưỡng cu nở dê về tình cảm có thể tha thứ. Ngày hôm nay trước đó, hắn còn cảm thấy chính mình cũng bị nàng hại, hảo hảo nhị hôn biến thành tam hôn, còn muốn cưới vợ, kỳ thật không quá dễ dàng. Một là hắn tam hôn, thứ hai, Trần Truyền Viễn như vậy lớn con nuôi, quả thực kéo hắn chân sau. Khẩn yếu nhất là, hắn còn đưa cái này con nuôi đọc sách. Phàm là không ngốc người đều biết, người đọc sách tiêu xài đó chính là cái hang không đáy, có bao nhiêu bạc đều lấp không đầy. Nếu như gả cho hắn, đời này đều một chút có thế nhìn tới đầu. Cả một đời chỉ cho Trần Truyền Viễn làm trâu làm ngựa, có thể còn chưa đủ đâu. Thật nhiều người liền con ruột cũng không nguyện ý đưa đi đọc sách, huống chi chỉ là con nuôi lao lực đi a đem người khai ra, có thể hay không chiếm được tiện nghi lại hai chuyện đâu. Chỉ trước mắt, thôn bên trong các nhà bắt đầu ngày mùa thu hoạch. Trần Trường Phúc cũng giống vậy, trong nhà hắn chỉ có một người, ruộng bên trong việc liền đặc biệt bận điệu, ngày mùa thu hoạch lại không thể trì hoãn, bởi vì lao thiên gia tựa như là mấy tháng lớn hải tử, nói trở mặt liền trở mặt. Nếu như không thừa dịp thời tiết tốt, đem lương thực thu hồi lại phơi khô, một cơn mưa thu vừa rơi xuống, có thể liền tạp ruộng bên trong. Tóm lại, Trần Trường Phúc không có thời gian tiếp hải tử. Lúc này, liền đổi thành tứ thẩm tới đón. Nàng lớn tuổi, mấy vóc tức cưới vào cửa, ruộng bên trong bận rộn nữa, như thế nào cu nở dê không tới phiên nàng đi ruộng bên trong bận rộn, dù sao nhà bên trong cờ ơn nở một cái nấu cơm người. Diệp thị liền để ở nhà nấu cơm, thuận tiện đưa đón tôn tử. Đương nhiên, hiện nay Trần Truyền hoàn toàn không phải nàng tôn tử, nàng tới đón người, là giúp chất tử bận điệu. Đọc sách hài tử không nhiều, cũng đều là cái kia thời gian thả ra. Không thể tránh khỏi, nàng cùng Sở Vân Lê đụng phải. Hai người gặp mặt, liền cùng cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Sở Vân Lê rời đi Trần gia thôn lúc, thực trực tiếp biểu thị nàng sẽ rời đi cũng là bởi vì nhận làm con thừa tự cái kia hài tử là tứ thẩm tôn tử, sợ tứ thẩm tìm chính mình phiền phức mới rời khỏi. Mà người trong thôn vốn dĩ đối với Trần Trường Phúc nhận làm con thừa tự con nuôi chuyện không nhiều chú ý, lại tại nghe được Sở Vân Lê nói Trần Trường Phúc muốn đưa con nuôi đọc sách lúc sau, đều cho rằng Trần Tứ Thúc đây là coi trọng chất tử bạc, nghĩ muốn chất tử giúp chính mình đưa tôn tử đọc sách. Quá tả cờ đây là người trong thôn hiện giờ đối với Trần Tứ Thúc một nhà ấn tượng. Mà Diệp Thị đâu rồi, bởi vì pha trộn tản đi chất tử nhà, cũng bị người trong thôn âm thầm mắng nàng ác độc. Còn có người nói nàng quá mức cay nghiệt, về sau không được chết tử tế. Nếu như nói trước kia người trong thôn đối với Diệp Thị ấn tượng là hung hãn không nói lý lời nói, hiện tại chính là ác độc khắc bạc. Diệp Thị trong lòng đã sớm thầm mắng điện tức phụ rất nhiều lần, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, quả thực hận không thể bổ nhào qua xé nàng miệng. Sở Vân Lê không sợ chút nào, cùng nàng đối mặt qua đi, thấy được viện tử bên trong vọt ra tới Liễu Tử An, cười tiến lên đón, lại không để ý tới Diệp Thị. Diệp Thị khó thở, mang theo Trần Truyền Viễn ra tới lúc, châm chọc nói, mạo xưng là trang hảo hán, cũng không biết có thế đọc bao lâu. Nghe vậy, Sở Vân Lê quay đầu, ngươi muốn theo ta cãi nhau ta nhi tử vô luận đọc bao lâu, kia cũng là ta bản lãnh. Ngươi tôn tử ha ha, tính kế người khác để ngươi tôn tử đọc sách, cũng không cảm thấy xấu hổ Trần gia xác thực tính kế ai Trần Trường Phúc làm hắn đưa hải tử đọc sách. Sở Vân Lê như vậy nói, Diệp Thị lập tức mặt trướng đến đỏ bừng. Có một số việc, coi như đại gia lòng dạ biết rõ, cũng là không thể thừa nhận, nàng liền nói ngay, ngươi quản được sao ta xem ngươi chính là ghen ghét. Trường Phúc không nguyện ý đưa ngươi nhi tử đọc sách, lại nguyện ý đưa Truyền Viễn ngươi lại ghen ghét, hắn không nguyện ý chính là không nguyện ý, thậm chí đem ngươi đuổi ra cửa đi cũng muốn đưa Truyền Viễn đọc sách, ngươi có thể tính sao quá phách lối. Sở Vân Lê nhặt lên trên mặt đất tảng đá liền đã đánh qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thị kêu đau một tiếng, đưa tay bịt mỉ hệ nở dê lại có vết máu theo nàng giữa ngón tay chạy xuống, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ miệng bên trong đều là ngai ngái. Tay bên trong còn có một thứ thô sáp đổ vật. Bắt lại nhìn lên, một mảnh đỏ thắm bên trong, xen lẫn hai viên bạch thảm thảm răng. Diệp Thị trừng lớn mắt, nàng sống mấy chục năm, ít có người có thế khi dễ nàng kịp phản ứng về sau. Đối Sở Vân Lê liền đánh tới, ta sẽ ngươi miệng luận đánh nhau, Sở Vân Lê còn không có sợ qua ai. Diệp thị từ đầu đến cuối không thể gần nàng thân, ngược lại chính mình trên người chịu đến mấy lần. Trấn thượng rất nhiều người, mặc dù đối với hai người đều không quen, nhưng vẫn là tới kéo ra hai người. Chủ yếu là kéo mạnh mẽ Diệp thị, Sở Vân Lê căn bản không có động thủ, chỉ là tại nàng xông lên lúc không để lại dấu vết phản kích. Rơi vào người ngoài mắt bên trong, chính là lao bà tử này một hai phải đánh người, nhân gia tuổi trẻ phụ nhân đều tận lực lui ra phía sau tránh đi, lại lao bà tử còn không buông tha. Không phải sao, bị đám người kéo ra, còn hướng bên kia đưa tay đá chân. Cái gì thù cái gì oán nha, không đợi đám người hỏi, Sở Vân Lê đã bắt đầu nói tố cái kia quá khứ phát sinh chuyện. Đám người càng nghe, nhìn Diệp thị ánh mắt càng thêm kỳ dị, một bộ không nghĩ tới trên đời này còn có ác độc như vậy người bộ dáng. Diệp thị răng rớt hai viên, miệng bên trong đau nhức, đối đầu mọi người ánh mắt, càng là giận không chỗ phát tiết, nàng nói hiệu nói vượn. Sở Vân Lê không nhanh không chậm hỏi lại, ta loại nào nói bậy rồi, ngươi đem như vậy lớn tôn tử nhận làm con thừa tự cấp chất tử không phải sự thật, nghĩ muôn chất tử tiện hắn đọc sách không phải sự thật đã làm, còn sợ người nghị luận. Diệp thị tức giận, trước mắt trận trận biến thành màu đen, nàng đây là mất mặt ném đến trấn thượng đến rồi à.